Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, hắn như thế nào vào được, chương 104, hắn như thế nào vào được, PS, cảm tạ Hồng Trần Hằng 1888 khen thưởng, cảm tạ Thần Bí Thiên Uy 688 khen thưởng, cảm tạ Hành Giang Hỗ Thu Muội 588 khen thưởng. Nói cảm tạ ngân 9501200 khen thưởng. Cảm tạ người đã trung niên 3 năm, gia cung, hỏa diễm, tỷ tỷ nói ta xuất 100 khen thưởng. Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có một loại dự cảm, chính mình bát cực quyền sắp đến bình cảnh, mà tại đến bình cảnh phía sau đầu nhập điểm tiến hóa. Có lẽ sẽ tiết kiệm một chút. Đây cũng không phải Vệ Tiểu Bắc trong lòng miên man suy nghĩ, mà là Vệ Tiểu Bắc đã suy đoán thật lâu vấn đề. Chẳng qua trước rất khó nghiệm chứng, mà lần này, tại chính mình hợp tay đại thương từ phía sau, lại ở mảnh này trong sa mạc đánh chết hắc cự hạt khiến cho chính mình thời gian tăng lên không ít. Lúc này mới có nghiệm chứng cơ hội, cho nên, Vệ Tiểu Bắc cũng không vội, chuẩn bị đợi cho bình cảnh phía sau. Mới đầu nhập điểm tiến hóa, cứu mạng a! Ngay tại Vệ Tiểu Bắc vừa vặn bước trên một tòa cồn cát đỉnh, chợt nghe đến một cái sợ hãi tiếng thét chói tai truyền đến. Đây là thanh âm của một nam nhân. Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, không nhìn thấy bóng người, phải là bị cồn cát chặn. Một cái bước xa, Vệ Tiểu Bắc liền hướng phương hướng âm thanh truyền tới phóng đi. Lướt qua hai tòa cồn cát phía sau, Vệ Tiểu Bắc liền nhìn đến một cái mặc quần áo trong. Trong lòng bảo cái gì vậy, nam nhân ở một tòa cồn cát bên cạnh liều mạng chạy nhanh. Mà ở sau thân thể hắn một đoàn nhô ra chính theo sát không nghỉ. Nếu không kia hắc cự hạt thích lẻn vào sắc lẹm chung đuổi giết con mồi. Tốc độ lại chậm lời nói. Chỉ sợ người nam nhân này sớm đã bị hắc cự hạt biến thành thi thể. Dù sao tốc độ của người đàn ông này thực có chút chậm. Có lẽ đã là này cuối cùng một chút thể lực. Có lẽ không bao lâu nữa, người nam nhân này sẽ bị hắc cự hạt đuổi theo. Bị xé thành mảnh nhỏ. Cứu hay là không cứu, cái ý niệm này gần tại Vệ Tiểu Bắc trong đầu xoay quanh nửa tức liền tiêu thất. Ai, chính mình vẫn là làm không được máu lạnh như vậy. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc nói đại thương liền vọt tới, miệng thở nhẹ một tiếng, hướng phía ta bên này đến. Nam tử kia chính tại đem tính mạng chạy trốn, chợt nghe đến một thanh âm, không khỏi sừng sốt một chút, nhưng không ngừng tới gần nhô ra lập tức đưa hắn thức tỉnh. Tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc, hắn ở đâu còn dám do dự. Liều mạng ra cuối cùng một chút khí lực, biến chậm tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Mau tránh ra, Vệ Tiểu Bắc vài cái bước xa liền vọt tới. Đại thương thẳng thắn, nam tử kia thật cũng không phải người ngu. Thấy thế cắn răng một cái, thân thể co rụt lại, liền hướng bên trái nhào đi xuống. Ngay tại hắn đập xuống phía sau, đầu kia hắc cự hạt liền từ sắc lẹm bên trong vọt ra. Lóe ra lam quang, đuôi bò cạp chợt dựng đứng, giống như tia chớp, hướng đập xuống đi nam tử chập đi xuống. Mắt thấy nam tử kia liền muốn bị kịch độc vĩ câu đâm trúng. Vệ Tiểu Bắc quát lên một tiếng lớn, đại thương lập tức rời tay, giống như một cây công thành nỏ tiễn bay ra, đảo mắt phía sau, liền từ hắc cự hạt đầu xuyên suốt mà xuống, đem đóng ở xa địa phía trên. Bất quá Vệ Tiểu Bắc cũng biết, này gần chỉ là thương thế như vậy, muốn để cho hắc cự hạt bị mất mạng, kia hoàn toàn chính là một chuyện cười. Cho nên hắn hai chân dẫm một cái mặt đất, bay lên trời, vươn tay phải ra bắt lấy cây thương phía cuối, mà liều mạng giãy giụa hắc cự hạt đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Thu hồi đuôi bò cạp lần thứ hai tia chớp đâm ra. Vệ Tiểu Bắc lúc này hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi. Thuận thế trên không trung lộn một vòng, liền tránh thoát kia đuôi bò cạp đâm tới, theo sau song trưởng bắp thịt cố lấy. Mượn này không trung cuồn cuộn lực lượng, hai chân dừng ở hắc cự hạt phía sau, đại thương bắn ra quật khởi, mang hắc cự hạt từ sau hướng phía trước, lướt qua đỉnh đầu liền đập về phía Sa Địa, bằng đối Hắc Cự Hạt lý giải. Vệ Tiểu Bắc gần chính là lần này, đã đem Hắc Cự Hạt đập được nội tạng nghiền nát, đi đời nhà ma, xử lý Hắc Cự Hạt phía sau. Vệ Tiểu Bắc mới vừa có thời gian đưa mắt rơi tại cái kia chạy trối chết trên thân nam nhân. Bất quá, khi thấy rõ ràng nam tử kia diện mạo phía sau, Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút giật mình, như thế nào là hắn nam tử ước chừng 30, mặc đã kinh biến đến mức dơ bẩn áo sơ mi trắng. Trên chân giày da cũng rớt một cái, vẻ mặt cho bụi, thần sắc thấp thỏm lo âu, nhìn qua vô cùng chật vật, có thể vấn đề là người này. Vệ Tiểu Bắc rõ ràng nhận thức, Hoàng ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vệ Tiểu Bắc do dự một hồi, rốt cục đã mở miệng, nam tử chính là Hoàng Đại Quân, Vệ Tiểu Bắc hàng xóm, Lý Lam Tinh bạn trai, nào đó công ty thành phần tri thức. Nghe nói vẫn là một cái tiểu lãnh đạo, hắn như thế nào hội tiến vào hôi giới? Đây chính là Vệ Tiểu Bắc tại hôi giới bên trong gặp được cái thứ nhất người quen. Tuy nói hắn lúc này nhìn qua trạng thái không tính quá tốt. Người là Vệ Tiểu Bắc xem cái này đem chính mình từ quái vật trong tay cứu được nam tử cao. Lớn, Hoàng Đại Quân mơ hồ một lúc lâu, mới chần chờ hỏi, đây cũng không phải Hoàng Đại Quân trí nhớ kém. Bất đắc dĩ Vệ Tiểu Bắc hình thể biến hóa hơi lớn. Hơn nữa cá nhân lực hấp dẫn cùng bề ngoài lực hấp dẫn tăng lên tới 7.99, số này giá trị đang bình thường người trong cũng có thể xưng tụng là xuất ca. Hình thể cùng dung mạo biến hóa, hơn nữa Hoàng Đại Quân gần nhất rất ít cùng Vệ Tiểu Bắc tiếp xúc. Mới nhìn đi qua, chính là cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt, nhưng rất khó nhận ra người đến. Đương nhiên, để cho Hoàng Đại Quân không dám quen biết nhau còn lại là Vệ Tiểu Bắc cầm trong tay đại thương giống như Triệu Tử Long một dạng giết ra. Đem đầu kia đáng sợ quái vật vài cái liền xử lý. Này hoàn toàn không phù hợp Hoàng Đại Quân bên trong cảm nhận cái kia nguyên bản có điểm dịu dàng. Thấp hơn thợ điện hình tượng. Được rồi, trên thực tế đích xác như thế. Đừng nhìn Hoàng Đại Quân bình thường đối trong căn phòng đi thuê hàng xóm đều là một bộ khuôn mặt tươi cười, nhưng từ ở sâu trong nội tâm, hắn là tuyệt đối khinh thường những thứ này hàng xóm. Cái kia mở phòng làm việc Chu Lập Quân, quả thực chính là phế vật. Suốt ngày đều ngồi chồm hổm ở trong phòng, chỉ biết là chơi game. Tại công ty bảo hiểm đi làm Trương Tiểu Hoa. Cũng là phế vật, một ngày chỉ biết là hướng hàng xóm đề cử đảm bảo. Ngươi không có nhân mạch tiến cái gì công ty bảo hiểm. Ân, cái kia tại công ty vật nghiệp đi làm Vệ Tiểu Bắc. Bạch Hạt Liễu cái tên như thế, ngay cả phế vật cũng không bằng. Một tháng như vậy chút tiền lương, còn dám cùng ta xưng huynh gọi đệ tóm lại, nếu không phải Vệ Tiểu Bắc kia một tiếng hoàng ca. Hoàng Đại Quân căn bản cũng không dám đem Vệ Tiểu Bắc cho rằng là Vệ Tiểu Bắc. Được rồi, nói như vậy có chút quấn miệng, nhưng Hoàng Đại Quân tại xác nhận là Vệ Tiểu Bắc phía sau. Nhất thời liền đặt mông ngồi trên mặt đất, trước hắn bị dọa tàn nhẫn, nhưng lại bị Hắc Cự Hạt dính tại phía sau cái mông truy. Kết quả đến lúc này, đột nhiên phát hiện mình thật an toàn, kia sợi chậm chạp đã đến sợ hãi. Liền trực tiếp tháo nước hắn toàn bộ khí lực, nhìn đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt Hoàng Đại Quân. Vệ Tiểu Bắc có chút giờ khóc giờ cười, muốn nói lúc trước, Vệ Tiểu Bắc đối Hoàng Đại Quân có chút kính ngưỡng. Mới 30 tuổi, tại Thúy Hồ tòa thành lớn này dặm có thể tại một nhà công ty đa quốc gia trong công ty đảm nhiệm. Một cái tiểu lãnh đạo, đúng là xem như có điều lợi hại. Ít nhất, tại tiến vào hôi giới phía trước Vệ Tiểu Bắc trong lòng. Mình là làm không được, bất quá Hoàng Đại Quân bạn gái Lý Lam Tinh, trước kia đối Vệ Tiểu Bắc chưa quan tâm, cho nên lần trước nhìn thấy Hoàng Đại Quân cùng Lý Lam Tinh cãi nhau phía sau. Vệ Tiểu Bắc đối Hoàng Đại Quân hoặc nhiều hoặc ít có một chút ác cảm ơn đi, Hoàng ca. Ngươi không sao chứ, Vệ Tiểu Bắc lấy ra chính mình không uống xong hơn phân nửa bình nước khoáng. Đưa cho Hoàng Đại Quân, ân, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là thánh mẫu, có thể tiếp tế kẻ khác, nhưng cũng sẽ không thái quá tại nhiệt tình. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.